Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 33, vẫn tinh thảo. Một đệ tam Hoshikage cùng Ishi quan hệ, là đánh ra, đừng xem Hoshikage là một tiểu nhẫn thôn thủ lĩnh. Hắn sức chiến đấu không thua gì lúc trước Ishi đụng phải Hanzo, mà còn bởi vì có thể phi đi, sự linh hoạt so Ishi mạnh hơn. Thường xuyên cùng thập vĩ thiên thạch sống chung một chỗ, Hoshikage chakra làm sống lại đến mức tận cùng, so Sukaku chakra còn cao cấp hơn một chút. Mỗi một lần sử dụng khổng tước diệu pháp sau lưng của hắn sản sinh cánh, liền tựa như bốn cái chakra cái đuôi, có thể như cánh tay sử dụng, theo lấy Hoshikage từ từ đi về phía Hoshikage thôn. Con đường trên một ít nhẫn giả nhìn thấy Ishi đều là sắc mặt khó chịu, hận không được tiến lên đánh Ishi một ngừng. Cát, người thế nào toàn thân đều là băng vải? Khó nói lần trước ta đem ngươi đả thương ngươi còn chưa khỏe sao? Mễ Lị, ngươi tốt nha, ngươi ngực làm sao vẫn như vậy một con ngựa bình xuyên? Đều tại ta lần trước một quyền đập đi xuống dùng sức quá mạnh. Làm nha chừng ta. Ta nhưng là quan tâm ngươi nha. Rakugawa, trong tay ngươi là ngươi hài tử sao? Lần trước ta nhưng là không có nương tay. Người phía dưới cư nhiên còn có thể dùng. Ngươi sẽ không lo lắng là cách vách lão vương làm sao? Ha ha, lão vương, ngươi tránh cái gì? Ta chỉ là một tỉ dụ mà thôi. Ngươi cái này là làm tặc tâm hư. Đi ở Hoshikage trong thôn, Ishi từng cái cùng bên cạnh nhẫn giả chào hỏi, nhưng bọn họ không phải hung hăng chừng Ishi, chính là nghiêng đầu bỏ đi, không chút nào nghĩ lý Ishi. Ishi, ngươi ở nơi này thật là không được thích. Hasuyuki đều là chịu không được những thứ này sao nhẫn? Mục quang, hết lần này tới lần khác Ishi vẫn đủ hưởng thụ. Không được thích, ngươi nói là cười nhạo. Lần trước ta mặc dù đưa bọn họ đánh, nhưng là ta mở một cái nói xin lỗi dạ yến. Những người này đều là không biết xấu hổ đến, còn liền ăn mang bao. Ishi thuận miệng nói. Còn bên cạnh Rakugawa thiếu một chút ném hạ thủ trong hài tử tiến lên đánh Ishi. Bất quá cuối cùng nghĩ đến mình không phải là đối thủ chính là nhịn được. Đệ tam Hoshikage xoay đầu lại. Ishi, ngươi thì ít nói nhảm điểm đi. Lần trước ngươi làm coi như một nhân sự. Biết rõ nói xin lỗi. Còn có chính là, cái này vẫn tinh thảo mặc dù đang bên trong làng của chúng ta không đáng giá một đồng, nhưng là ta xem ngươi đặc biệt mong muốn, cho nên ta liền quyết định tràn đầy ngày muốn giá. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hoshikage lão đầu tử vô cùng bình tĩnh nói. Chút nào không có có cảm giác xấu hổ. Hiện tại trong thôn muốn cái gì không có. Gặp phải cái nhà giàu, nói thế nào cũng phải hảo hảo bắt chẹt một khoản. Ngươi người này làm sao có thể như vậy? Lần trước ta không phải là cùng ngươi lấy lòng sao? Ngươi nói lần sau ta tới lại tặng ta một đại giỏ. Ishi kéo Hoshikage ống tay áo, thế tất yếu đòi một lời giải thích. Hoshikage mặt đầy mù mịt nhiên nói, ngươi đang nói gì? Ta thế nào nghe không minh bạch? Người lão, rất nhiều sự tình đều quên. Ngươi nói ta cũng không nhận thức. Lão đầu tử trang lên ngốc đến. Ishi cũng là không có cách nào. Sau đó hãy cùng lấy hắn đi tới tinh ẩn phía sau thôn núi. Nơi này chính là năm đó thiên thạch hạ xuống địa phương. Một loại đập thảo nhận được thiên thạch phóng xạ sau đó sản sinh biến dị. Tế bào hoạt tính trở nên lớn vô cùng, thành một loại sản phẩm mới loại. Cũng liền là vẫn tinh thảo. Nhìn xem đầy đất tử sắc mới lộ ra sừng nhọn tử sắc tiểu thảo, Ishi không khỏi vui vẻ ra mặt. Như vậy thì còn dư lại hạ tối hậu một dạng nguyên liệu nấu ăn. Ngươi tùy tiện đào đi. Bất quá chờ lát nữa ta nhưng là phải bàn về cân ước lượng. Một cân 100.000 ngân lượng, Hoshikage nói. Sau đó chính là đợi ở bên cạnh uống trà, phòng bị Ishi đem vẫn tinh thảo phong ấn đến trong quyển trục. Lão đầu, có muốn hay không mắc như vậy? Một cân 100.000, người có muốn hay không cướp nha? Ishi tức giận, một cân 100.000, quả nhiên là tràn đầy ngày muốn giá. Thích không nên, Ngược lại vật này theo ta nơi này có. Trừ phi ngươi lại cho ta lấy được một cái Puffer Whale. Không phải ngươi liền giao tiền đi. Đồ cùng chủy kiến. Hoshikage hiển lộ ra hắn mục đích. Bất quá Ishi chính là lắc đầu một cái. Không được không được. Vật kia có thể gặp không thể cầu. Ta cũng vậy không tìm được. Nhiều nhất ta chuẩn bị cho ngươi một bàn thức ăn. Ngược lại cái này vẫn tinh thảo ta muốn định. Mà còn ta chắc chắn sẽ không đưa tiền. Ishi vừa nói. Một bên đào trên bùn đen trong vẫn tinh thảo. Hoshikage cũng bất quá nói là lấy chơi đùa. Một ít đập thảo có thể đổi một bàn Ishi làm đồ ăn. Đó cũng là giá trị. Hasuyuki muốn giúp đỡ. Bất quá bị Ishi chê đuổi mở. Cái này thổ nhưỡng đen thui. Đào tay trên đều là một cổ bùn nát vị. Ishi đương nhiên sẽ không nhượng Hasuyuki làm cái này. Mà còn trọng yếu nhất là. Hắn nhận thức làm cho này loại một gốc cây đào quá phiền toái. Bộ phân bội hóa thuật. Ishi giơ lên hai cánh tay trở nên lão đại. Cắm vào dưới đất đem một tảng lớn thổ nhưỡng chính là nhấc lên. Phía trên có lấy số lớn vẫn tinh thảo. Thiên sát, người cái tên này có muốn hay không làm tận tuyệt như vậy? Hoshikage một hớp nước trà phun ra. Mà còn sặc mũi. Ishi trừng Hoshikage. Sau đó nói, làm cho ngươi hai bàn thức ăn. Hoshikage chùi chùi miệng dâng trà nước. Cười ha hả nói, nhìn lời này của ngươi nói. Ta chỉ là sợ thổ địa bên trong có đá lạc tương đương lấy tay ngươi. Ngươi tiếp tục đào, bất quá ngươi nói chuyện cần phải giữ lời. Hoshikage cũng là một thế lợi lão đầu. Nghe được Ishi nói sau đó chính là thay đổi thoại phong. Sau đó lấy ra một cái xì gà hút. Ishi nha, các ngươi cái này hỏa quốc Konoha xì gà thật đúng là đủ sức nói. So với chúng ta Hùng Chi quốc trồng trọt khói thảo tốt trên mười mấy lần. Chúng ta Hùng Chi quốc Daimyo muốn mua nhiều chút mầm non trở lại loại. Các ngươi Konoha thôn còn không đồng ý. Ta xem ngươi là Konoha nhẫn giả. Mà còn mạnh như vậy. Tại trong thôn nhất định chen mồm vào được đi. Có thể hay không giúp ta vận hành. Nhượng Konoha thôn thả lỏng xuống miệng. Bán sỉ chúng ta một ít mầm non. Như thế nào? Ishi ngẩng đầu nhìn lên. Chính là nhìn thấy Hoshikage người này trong tay cầm lấy đương Hasuyuki cả cây nhánh cây chế thành. Xì gà. Trong lòng khó tránh khỏi than thở một phen. Lúc trước chính mình chẳng qua là muốn hối lộ Sarutobi. Không nghĩ tới Konoha thôn thật đúng là đem xì gà cây bồi dưỡng ra đến. Mà còn hoàn thành là hòa quốc kinh tế sản nghiệp. Bất quá xì gà cây bồi dưỡng có chút khó khăn. Cho nên sản lượng so với toàn bộ nhẫn giới phi thường rất ít. Chỉ có quý tộc mới có thể hưởng thụ nổi. Ai a, người cũng đừng nói. Lão đầu, người cái này coi như vấn đối người. Người có thể biết rõ ban đầu viên thứ nhất xì gà cây là từ nơi nào tới. Ishi sắc mặt vui mừng. Đột nhiên hắn nghĩ tới một cái kế hoạch. Mà cái này kế hoạch nói không chừng có thể nhượng hắn học được sao nhẫn thôn độc môn bí thuật không. Tước diệu pháp, ồ, nghe ngươi vừa nói như thế. Ngươi biết rõ là từ nơi nào đến. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Hoshikage vội vã không nhịn nổi. Bởi vì này nhiều chút năm Hùng Chi quốc kinh tế một mực đình trệ tiêu điều. Đưa đến cho quyền tinh ẩn thôn vốn cũng rất ít. Mà vốn một ít, sẽ không lợi cho nhẫn giả bồi dưỡng. Mà còn cái này tu luyện khổng tước bí pháp nhất định phải số lớn bổ sung dinh dưỡng. Không phải đối với, đúng, thân thể không tốt, Ishi dừng dưới đào, nói, năm đó cái này đệ nhất khỏa xì gà cây, chính là từ trong tay của ta đưa cho đệ tam Hokage. Cho nên nói hiện tại hòa quốc thuốc lá sản nghiệp làm như vậy khí thế ngất trời. Ta công lao ít nhất có một nửa. Hả, lão đầu, người đó là cái gì nhãn thần, hiện tại thân ta trên cũng không có xì gà cây con. Khác, đừng, như vậy trần trụi nhìn xem ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,